khi xuân sang trên bến cảng, đàn hải âu tung cánh bay dập trời. Cảng của ta vui đón bao chuyến hàng, những chuyến hàng bè bạn từ xa xôi, những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi. Tuổi thanh xuân thiết tha về bến cảng, ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm. Nghe sóng vỗ mênh mông khi chiều lên, ta bám biển, ta bám tàu, cho những con tàu mau rời sang bến mới, cho những chuyến hàng đi rừng xây đất nước. Ơi cô gái, lái xe trên cảng, xem món nhanh và tóc em bay trên sóng biển quê hương. Anh công nhân bốc xếp đã mang bao tấn thép, như dũng sĩ biển Đông vai sắt chân đầu. Thân yêu ơi, biển quê hương ta ơi, Tổ quốc đã cho tôi cuộc đời hôm nay, và sức sống tin yêu vì một ngày mai. Mùa xuân vang muôn tiếng hát, trên bến cảng quê ta trung dũng kiên cường, có những người công nhân bất khuất anh hùng. Biển ơi ca hát, hát lên vì ngày mai. Khi xuân sang trên bến cảng, đàn hải âu tung cánh bay dập trời. Cảng của ta vui đón bao chuyến hàng, những chuyến hàng bè bạn từ xa xôi, những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi. Tuổi thanh xuân thiết tha về bến cảng, ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm. Nghe sóng vỗ mênh mông khi chiều lên, ta bám biển, ta bám tàu, cho những con tàu mau rời sang bến mới, cho những chuyến hàng đi rừng xây đất nước. Ơi cô gái, lái xe trên cảng, xem món nhanh và tóc em bay trên sóng biển quê hương. Anh công nhân bốc xếp đã mang bao tấn thép, như dũng sĩ biển Đông vai sắt chân đồng. Cảng thân yêu ơi, biển quê hương ta ơi, Tổ quốc đã cho tôi cuộc đời hôm nay, và sức sống tin yêu vì một ngày mai. Mùa xuân vang muôn tiếng hát, trên bến cảng quê ta trung dũng kiên cường, có những người công nhân bất khuất anh hùng.